Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Người tốt, công ty dọn nhà Vanessa. Tuyệt tình, Áo Muội trầm mặc một chút, gật gật đầu, đúng không? Ấy, Kino cào phía dưới, ta là nghĩ để ngươi an ủi một chút ta. An ủi? Ngươi là một cái cần người khác tới an ủi ngươi sao? Còn có, nên khó chịu người cũng không phải ngươi. Áo Muội nói, tốt, à, 10 phút đến rồi. Nói xong, Kino búng tay một cái. Ngươi làm cái gì? Áo Muội cảnh giác nói. Nhìn xong khoai tím tinh búng ngón tay toàn bộ tin tức hình ảnh về sau, nàng tựa hồ đối với búng ngón tay sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Ấy, quen thuộc, Kino cũng ý thức được. Tại Áo Muội trước mặt còn là không nên đánh búng tay tốt. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến hai tiếng thê lương tiếng la. Cha, mẹ, Áo Muội liền vội vàng xoay người chạy đi vào. Nhìn thấy Đen vợ chồng hai mắt vô thần đi tới đi lui dáng vẻ, lập tức nghi ngờ nói, bọn hắn thế nào? Ta tại trong óc của bọn hắn xuống một cái, chỉ lệnh tiêu trừ hết thảy cùng bọn hắn con gái có liên quan đồ vật. Sau đó liền thấy Đen vợ chồng lấy ra một cái đại hào giấy xác cái dương, đem tiểu tỷ tỷ có liên quan đồ vật tất cả đều đặt đi vào. Quần áo, giày, thậm chí là đã từng chơi qua con rối, toàn bộ đặt đi vào. Sau đó trong máy vi tính, trong điện thoại di động ảnh chụp, tin nhắn, điện thoại vân vân, toàn bộ xóa bỏ format ở bên ngoài ảnh chụp, nhưng phàm là có con gái những cái kia toàn bộ đập phá thủy tinh lấy ra, sau đó ném vào máy cắt giấy bên trong tiến hành vỡ nát. Tiểu tỷ tỷ dành lại đến một chương lễ Giáng sinh ba người chụp ảnh chung, ôm thật chặt trong ngực, chỉ lệnh là đem hết thảy tiêu hủy. Đền vợ chồng đương nhiên sẽ không cho phép ảnh chụp bị tước đoạt. Đưa tay đi đoạt, Kino phất, hai người liền xoay người, tạm thời cho là cho tiểu tỷ tỷ lưu kỷ niệm đi. Chỉ lệnh, là tuyệt đối, ngay cả một chút bên cạnh cạnh góc sừng đồ vật đều bị hai người cho đào lên. Tiêu hủy đi, một giờ sau, nhà này trong phòng sẽ không còn được gặp lại tiểu tỷ tỷ cái bóng. Giấy xác trong dương đồ vật, Kino một mồi lửa đốt rồi. Đền vợ chồng ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, lại lật ra một chút khi còn bé tập tranh cái gì. Tiêu hủy về sau, hai người đông ngã trên mặt đất. Cha mẹ, hắn, bọn hắn thế nào? Chỉ lệnh hoàn tất về sau, nửa giờ mê man thời gian, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại liền sẽ không lại nhớ kỹ ngươi. Kino nói, tiểu tỷ tỷ trầm mặc, ôm lấy trong ngực ảnh chụp. Ôm càng dùng sức, ký ức chỉ là bị nhốt đứng lên, cũng không phải là bị hoàn toàn xóa đi, đã có thể bị giam vào phòng tối bên trong, liền cùng dạng có thể mở ra phòng tối. Nhìn thấy tiểu tỷ tỷ đau lòng khổ sở dáng vẻ, không khỏi nàng không gượng dậy nổi, Kino lên tiếng an ủi. Quả nhiên, tiểu tỷ tỷ con mắt đột nhiên sáng lên đứng lên, ngẩng đầu hỏi, thật, thật. Ngươi không có gạt ta. Đương nhiên, chờ đến hoàn tất ngày, ta sẽ phát một cái bao cho bọn hắn. Kia là một cái mở ra, phòng tối, tín hiệu. Làm bọn hắn nhìn thấy như thế đồ vật về sau, phòng tối khóa cửa liền sẽ bị mở ra. Ngày xưa ký ức cũng sẽ giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Nói xong, Kino thương tiếc sờ soạng tiểu tỷ tỷ cái đầu nhỏ một chút. Bất quá, chúng ta đến ngăn cản đầu kia khoai tím tinh. Qua, tiểu tỷ tỷ đạt được khẳng định đáp án, đột nhiên nhào vào Kino trong ngực. Qua, nghẹn ngào khóc giống lên. Một hồi lâu sau, ta sẽ ngăn cản cái kia khoai tím tinh. Nàng ngẩng đầu lên, xoa xoa nước mắt, dù sao khoai tím tinh chưa trừ diệt, cha mẹ khôi phục ký ức cũng vô dụng. Y nguyên có 50% tỷ lệ bị tiêu trừ sạch. Lập tức, hoàn toàn xem mặt, ngay cả cái kia cường đại, tỷ tỷ, đều bị xóa đi. Nàng không cảm thấy cha mẹ lớn bao nhiêu tỷ lệ có thể sống được xuống tới. Nhìn thấy Kino cưng chiều, muội muội, hình ảnh, áo muội không khỏi trong lòng một trận bực bội. Nửa giờ nhanh đến, chúng ta ra ngoài đi. Bằng không bọn hắn tỉnh lại liền muốn báo cảnh sát. Kino nói, tiểu tỷ tỷ cầm điện thoại di động của mình. Bao bao, quay người rời đi. Trong nhà này sinh sống 16 năm. Cuối cùng chỉ có này một ít đồ vật mang đi. Đóng cửa lại về sau. Tiểu tỷ tỷ lại quay đầu nhìn thoáng qua. Ta nghĩ, ta muốn, người nghĩ gặp lại bọn hắn một chút. Tiểu tỷ tỷ nặng nề gật đầu. Thề nói, ta cam đoan không nói ra thân phận. Chỉ là muốn, không cần phải nói. Đã cũng chờ lâu như vậy. Cũng không quan tâm lại nhiều chờ như vậy một hồi. Ta đáp ứng ngươi. Kino nói, tiểu tỷ tỷ hưng phấn đứng lên, đột nhiên nhảy lên, ôm lấy Kino cổ chính là một cái chuồn chuồn lướt nước. Cái này tâm cơ biểu, áo muội để ở sau lưng tay, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Cái này, tiểu biểu nện, là ở chỗ này cố ý cùng với nàng thị uy đây. Quả nhiên không phải ruột thịt. Hừ, xem ở ngươi, nhà tan, phân thượng, tỷ rộng lượng không so đo với ngươi. Tiểu tỷ tỷ dư quang nhìn lướt qua, phát hiện tỷ tỷ thế mà không có sinh khí. Cái này để nàng cảm giác một quyền đánh vào trên bông. Rất vô lực, Kino cũng không có chú ý tới cái này. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, bọn hắn tỉnh, đi, gõ cửa đi, khấu khấu, kít a, cửa mở, Đen tiên sinh xoa huyệt thái dương, hiển nhiên còn có chút dã rời. Người tốt, bỉ nhân Marcus, công ty dọn nhà Vanessa, đây là danh thiếp của chúng ta. Chúng ta chân thành vì hộ khách cung cấp, ưu tú nhất phục vụ. Nói xong, Kino từ trong túi lấy ra một chương danh thiếp đưa tới. Dù sao cũng là người ta cuối cùng nói đừng. Áo muội, Quicksilver cũng không có tiến lên, mà là đứng tại trên đường phố. Áo muội rất là kinh ngạc. Người chỗ này cái gì chuẩn bị đều có a. Đen tiên sinh nhận lấy ảnh chụp, có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết ta muốn dọn nhà? Ha ha, chúng ta công ty dọn nhà Vanessa một mực tận sức tại ưu tú nhất hộ khách phục vụ. Chúng ta tự nhiên có chính mình con đường. Vậy ngươi chỉ sợ, chúng ta là muốn dọn đi Hawaii. Chúng ta đồng dạng có nhất là hoàn thiện châu tế dọn nhà phục vụ. Ngài chỉ cần đem quý giá nghĩ muốn mang đi đồ vật giao cho chúng ta là được. Chúng ta lại phái chuyên gia đến cửa đóng gói. Chúng ta có chính mình hậu cần máy bay. Chỉ bất quá, phí chuyên chở muốn, hơi quý một chút như vậy. Nếu như ngài có hứng thú, xin liên lạc phía trên điện thoại. Kino bẩm biện lễ phép phục vụ khuôn mặt tươi cười. Công ty dọn nhà Vanessa, nghe xong liền biết là ai rồi. Từ khi Kingpin thoát thai đổi ra biến thành Vanessa về sau, ánh mắt của hắn liền không lại cực hạn tại đen chát chát làm ăn. Tay của nàng đưa về phía nhiều loại lĩnh vực, làm lên thương nghiệp đại lão. Đương nhiên, nhận không ra người sinh ý, hắn vẫn không có từ bỏ. Kia, tốt a, nếu có cần, ta sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong, Đen tiên sinh hảo hảo thu về danh thiếp, rất là kinh ngạc nhìn Lona Đen liếc mắt, vị tiểu cô nương này, làm sao con mắt đỏ lên? A, hắn là bạn gái của ta, chỉ là vừa mới bão cát mê mắt. Kino vừa cười vừa nói, nha, vậy ngươi ánh mắt rất không tệ a, mặc dù còn nhỏ, nhưng nhìn được đi ra, tương lai tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Đen tiên sinh cười ha ha nói, Kino im lặng, ngươi như vậy tán dương chính mình con gái nuôi, lão bà ngươi biết rõ sao? Tiểu tỷ tỷ vành mắt càng đỏ, nhưng nàng còn là ngạnh sinh sinh nhịn được nước mắt, ba ba là thật không nhớ rõ nàng, cười cười, không nói gì thêm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.